Ta trì ghét nhất những chuyện không minh bạch. Trước mắt anh đã biết chuyện rồi, ngược lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ ít anh có việc có thể làm. Hút không? Đến khi Tạ Trì hoàn hồn lại, Thẩm Dực đã lặng lẽ nhả khói, trông thấy anh nhìn mình, thuận miệng hỏi. Cảm ơn. Tạ Trì rút một điếu, anh phát hiện dường như không bật lửa lên được. Đang định thôi, Thẩm Dực lại nghiêng người tới, dùng đầu thuốc lá của mình để châm thuốc cho anh. Tạ Trì thoáng giật mình, thầm nghĩ đúng là Thẩm Dực không coi anh là người ngoài. Cảm ơn. Lúc nhận lấy, hiếm khi Tạ Trì cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bầu không khí hơi im dịu, Tạ Trì hỏi, đã điều tra ra được ai cho Thành Châu đạo cụ chưa? Thẩm Dực nói, kiến quỷ phẩm chất không cao, tính đặc thù thấp, có nhiều người nắm giữ. Bết thì phim kinh dị nào cũng có thể sản xuất, không biết người sở hữu. Còn về bùa lấy mạng, Thẩm Dực dừng lại một chút, rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người ta rét lạnh trong lòng. Diễn viên hạng nhất, Dịch Hòa Tụng. Tạ Trì, cái tên này không ở trong top 10. Thẩm Dực gật đầu. Top 10 ở bảng xếp hạng nằm trên hạng nhất. Tạ Trì, chắc chắn là anh ta chứ. Bộ phim sản xuất Bùa Lấy Mạng là Lá Bùa Quỷ, có 3 phần. Anh ta là diễn viên chính của cả 3 phần này. Chưa từng dùng bùa lấy mạng trong phim. Nhưng nếu có người lấy được đạo cụ ở Lá Bùa Quỷ, chỉ có thể là anh ta. Chỉ anh ta mới có năng lực đó. Tạ Trì đột nhiên chau mày lại. Anh không cảm thấy chuyện này quá rõ ràng rồi hay sao? Chẳng lẽ bé thiếu đạo cụ, cho đạo cụ bí mật hơn không tốt hay sao? Làm vậy là để đẩy Dịch Hòa Tụng ra à? Dường như Thẩm Dực đang nghĩ tới điều gì đó, khẽ bật cười. Tạ Trì trầm mặc một giây, ung dung ngẩng đầu lên bảo rằng, anh còn thiếu bao nhiêu điểm tích lũy nữa? Không còn gần 100.000, bây giờ còn thiếu 6.000 nữa. Giọng cười của Thẩm Dực có vẻ hết sức ác ý. Tạ Trì, tôi hiểu rồi, bọn họ không biết anh thiếu bao nhiêu. Nhưng thấy anh ở trong app lâu như vậy, là biết không còn thiếu nhiều nữa. Bắt đầu không ngồi yên. Nếu muốn hủy diệt, ai lại quan tâm có bại lộ hay không? Nhất định nội bộ bét đã bắt đầu khủng hoảng rồi. Mà con số này thậm chí còn nhỏ hơn họ dự đoán nhiều. 6.000 điểm tích lũy. Đối với Thẩm Dực mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là 2 bộ phim kinh dị. Thẩm Dực, bọn họ rất ngu. Đến khi tôi được 7-8-10.000 điểm rồi, mới phát hiện ra thân phận của tôi, ý thức được nguyện vọng của tôi là gì. Tạ Trì lại càng hiểu rõ tình cảnh của Thẩm Dực. Châu mày nói, vậy sau này anh sẽ... Thẩm Dực cắt ngang lời anh, tôi biết. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sáng kinh người. Thẩm Dực sẽ không chết, người chết chỉ có thể là bọn họ. Tạ Trì gật đầu, tôi hiểu rồi. Từ một trình độ nào đó mà nói, Thẩm Dực và anh là cùng một loại người, có sự tự tin ngông cuồng. Thẩm Dực, ngày mai tôi sẽ tham gia bộ phim tiếp theo. Tạ Trì, anh có biết bộ phim Dịch Hòa Tụng tham gia không? Tôi đi giết hắn ta. Thẩm Dực hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói. Sao cậu biết tôi muốn nói gì? Tạ Trì ho khan một tiếng. Theo tính cách của anh, nếu như anh không muốn tôi giết anh ta, thì ngay cả tên anh cũng sẽ không nói cho tôi biết. Tạ Trì đã mò mẫm được ra, nếu không thích hợp và vô nghĩa, Thẩm Dực sẽ không ho he một chữ nào. Nhưng một khi nói ra, thì nhất định có dụng ý. Đột nhiên bị nhìn thấu, Thẩm Dực cảm thấy hơi mất mặt. Hắn dựa lưng vào sofa, liếc mắt nhìn anh, thử dò xét hỏi. Cậu cảm thấy cậu có thể giết hắn ta không? Không thể, anh ta hạng nhất. Mà tôi còn chưa lên hạng 3. Câu trả lời của Tạ Trì vô cùng dứt khoát và bình tĩnh. Thẩm Dực lại sửng sốt. Vậy tại sao cậu dám đi? Bởi vì anh sẽ cho tôi đạo cụ mà. Tạ Trì hơi chớp mắt. Thẩm Dực chấm chấm chấm. Mặc dù đây chính là điều mà hắn sắp xếp, nhưng bị Tạ Trì nói ra trước, nhất thời hắn không thể đỡ nổi. Tạ Trì mỉm cười. Khùng là một loại người, anh không tiện nói, thì để tôi chủ động nói ra. Bây giờ tôi cũng chủ động xin đồ, để anh đỡ xấu hổ còn gì.

Một bức họa sẽ để lộ ra rất nhiều tin tức, nhưng không phải mỗi tin tức đều liên quan tới bộ phim, cho nên việc lý giải thế nào cũng rất quan trọng. Quần áo giống mình như đúc cũng chỉ có thể hiểu thành thế giới này có mình. Dù sao từ bề ngoài nhìn vào, Diệp Tiếu Tiếu và Diệp Lan có khoảng cách rất lớn. Hai tin tức này, một cái là tin tức chính xác, một cái là tin tức chung chung. Trước khi chứng thực, không thể nói cái nào đúng, cái nào sai. Để báo đáp lại, Tạ Trì chia sẻ tin tức mình có được cho Diệp Tiếu Tiếu. Anh không muốn nợ người khác, nhất là fan hâm mộ có thiện ý và nhiệt tình như vậy. Anh và Nhậm Trạch bên nhau đã lâu, có nền móng quan hệ cơ bản, không cần phải phân biệt rõ ràng. Nhưng với Diệp Tiếu Tiếu thì lại khác. Diệp Tiếu Tiếu lắng nghe, đôi mắt hơi sáng lên. Đợi Tạ Trì nói xong, Diệp Tiếu Tiếu hơi ngại ngùng nói, em có một thắc mắc muốn thỉnh giáo một chút. Cô muốn hỏi nên làm thế nào với Diệp Lan bây giờ? Diệp Tiếu Tiếu ngẩng người một chút, gật đầu mãnh liệt. Tạ Trì nói, theo tuyến thời gian, cô ấy là thời niên thiếu của cô, trẻ hơn cô. Cho nên nếu cô ấy xảy ra chuyện, rất có khả năng cô sẽ biến mất theo. Cô và cô ấy có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Diệp Tiếu Tiếu hoảng hốt, Tạ Trì như có điều suy tư. Cho nên, đây là nguyên nhân áp nhắc nhở diễn viên không được làm tổn thương NBC. Nếu NBC liên quan tới diễn viên có vấn đề, quỹ tích cuộc sống của diễn viên có thể sẽ thay đổi. Cô không cần phải lo, áp đã chặn khả năng này lại. Diệp Tiếu Tiếu thở dài, Tạ Trì đang nói, đột nhiên có một suy nghĩ chưa thành hình. Trong tai nạn xe, có một người là Diệp Tiếu Tiếu ở quá khứ. Liệu trong vụ tai nạn này còn có một anh nữa hay không? Diệp Lan đã sinh con ra, ở đây tạm thời bình an vô sự. Tạ Trì hạ quyết tâm mau chóng đi xem những người bị thương khác. Anh nói với Diệp Tiếu Tiếu, đợi Diệp Lan tỉnh lại, cô có thể trao đổi với cô ấy một chút, tìm hiểu rõ cách nghĩ của cô ấy, biết được nguồn gốc tính cách của cô ấy, cũng như tìm hiểu về nguyện vọng tương lai. Tạ Trì có một trực giác, hiểu rõ về nhân vật rất quan trọng trong lần quay phim kinh dị này. Vâng ạ, Diệp Tiếu Tiếu gật đầu. Hết chương 122.